Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, thứ 26 chương Sát Thủ Chi Vương 06. Ngọc Lưu không nghĩ đến sự tình hội phát triển thành loại tình trạng này. Theo Phượng Giao trong ánh mắt, hắn có thể nhìn ra, nàng là thực sự động sát ý, mặc dù không có nội lực, thế nhưng này roi uy vũ sinh phong, chiêu chiêu tàn nhẫn. Hoàn toàn không giống như là lần đầu sử dụng bộ dáng. Hơi hí mắt, Ngọc Lưu vận công tiến lên, ôm đồm ở Phượng Giao huy hạ roi, ánh mắt tối nghĩa không rõ. Người ngày mai còn muốn lại mặt ngữ khí lại khôi phục lại lần đầu gặp mặt lúc cái loại đó mỏng. Lạnh lãnh đạm mơ siêu Phượng Giao cười lạnh, buông ra nắm roi tay, hướng về phía ngoài cửa kêu. Thỉ nhi, đem sàng thay đổi, âm thầm cầm quyền. Quả nhiên thân thể này quá yếu, chẳng qua là quăng mấy cái roi, toàn bộ cánh tay giống như là muốn đoạn dụng bàn đau đớn. Lạnh lùng liếc mắt Ngọc Lưu, thấy hắn hơi cung thân thể, trên mặt ẩn nhẫn chi sắc rõ ràng, chắc hẳn vừa kia chân không nhẹ, như vậy, trong lòng nàng cũng có thể thoải mái một chút. Phượng Giao là thực sự động sát khí, bất quá lại không có muốn giết Ngọc Lưu, nàng có tự mình hiểu lấy. Rõ ràng nàng bây giờ là giết không được Ngọc Lưu, vả lại, Ngọc Lưu là cái khó có được đối thủ, hơn nữa nàng muốn diệt trừ Phượng gia. Tục ngữ nói, kẻ địch liền là bằng hữu. Hiện nay hắn coi như là của nàng đồng minh, nàng tối đa giáo huấn hắn một chút, ngoài cửa đương nhiên là nghe thấy được trong phòng động tĩnh. Cho nên đương Hỉ Nhi mang người tiến vào đổi sang thời gian. Những thứ ấy không khí lực gì tiểu thái giám các lại là mão túc kính. Động tác cấp tốc tương hoại tổn hại sang ném ra ngoài. Thay đổi một mới giường lớn. Bọn họ lúc này thế nhưng khắc sâu cảm nhận được này thái tử phi khủng bố. Đánh thái tử cũng có thể bình yên vô sự nhân. Bọn họ làm sao dám lãnh đạm. Chỉ cầu vị này bà cô sau này không muốn tương bất hài lòng khí rơi tại bọn họ này đàn nô tài trên. Người liền hào, trong phòng lại lần nữa hồi phục lúc bình tĩnh, Phượng Giao một thân sơ sắc tiêu điều khí cũng không thấy. Cả người phảng tựa cái gì cũng không có xảy ra như nhau. Sắc mặt yên ổn đi tới trước giường, cởi giày lên giường, chăn lôi kéo, liền như thế ngủ xuống. Phượng Giao, Ngọc Lưu trầm thấp tiếng hô lại lần nữa vang lên, Phượng Giao trường thở phào một cái, tận lực làm cho mình bình tĩnh lại. Ngồi dậy, lạnh lùng nhìn sang, thế nào, thái tử còn muốn lại tới một lần. Mặc dù hạ thân thực sự rất đau, thế nhưng Ngọc Lưu lại cũng không kịp kia đau. Hắn phát hiện càng chuyện trọng yếu, này liên quan đến kế hoạch của hắn. Hắn không thể bỏ qua, ngươi không phải Phượng Giao. Không phải nghi vấn, mà là khẳng định, Ngọc Lưu nhìn chằm chằm vào Phượng Giao mắt, ở trong đó có ngưng tụ thành băng lãnh. Không phải một từ nhỏ đánh bất cãi lại mắng không đánh trả khuê các nữ tử nên có. Còn có kia một thân sơ sắc tiêu điều khí. Phượng Giao hơi hí mắt, không có chút nào khẩn trương. Lạnh giá trong giọng nói lộ ra nguy hiểm khí tức. Trước ngươi ở thăm dò ta. Cứ việc không có, nhưng Ngọc Lưu vẫn là không có làm bất kỳ giải thích nào. Hắn tới gần Phượng Giao, thẳng bước của nàng Phượng con ngươi. Trầm thấp ám câm thanh âm ở nàng vang lên bên tai. Không có 10 năm luyện tập, kia roi không có khả năng ở trong tay ngươi như vậy linh hoạt. Huống chi ngươi không có nội lực, nhưng roi rơi xuống kình đạo một chút cũng không kém mơ siêu. Thực sự Phượng Giao sẽ không này đó. Không muốn nói là ngươi ở trong bóng tối luyện tập, Phượng Phủ Đại Phu Nhân vẫn có phái người nhìn chằm chằm Phượng Giao. Chân chính Phượng Giao là cái yếu nọ nhát gan tiểu thư khuê các. Mà ngươi, hiển nhiên không phải, Phượng Giao kinh ngạc với Ngọc Lưu quan sát năng lực. Đãn, nàng lại có gì sợ, mặc dù nàng không phải Phượng Giao, hắn thì phải làm thế nào đây? Nàng là hắn diệt trừ Phượng gia không thể thiếu quân cờ. Vậy ngươi nói ta là ai? Phượng Giao trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Hết chương.